trong nỗi nhớ, nụ cười ánh mắt ngây thơ, tim trong niềm nhớ giọt sầu khóe mắt lung linh, dâng tràn yêu thương chứa tràn lòng người, hạnh phúc mong manh chìm sâu trong mơ đắm say ân tình một phút nguôi ngoai. Còn trong nỗi nhớ bàng hoàng vuốt mái tóc sương, tim trong niềm nhớ ngỡ ngàng tiếng khóc trẻ thơ, nửa đời đi qua tình yêu mang đầy nỗi nhớ triền miên, nửa đời còn lại héo hắt nụ cười thăng trăm lững lờ. Nỗi nhớ trong niềm nhớ hạnh phúc vẫn xa vời vợi, người hỡi cánh chim lạc lối ngây thơ, dẫn chọn yêu thương chợt nhớ rồi chợt quên. Hãy subscribe.